Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1978, Mộng Đẹp, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ lệ thân thể có thể nói hoàn mỹ, là loại hình thon gầy đẹp khỏe, nhưng bộ ngực núi này thật trắng, núi này thật tròn, núi này thật cao ha tứ thất an nhân cơ hội nhìn thêm đôi lần. Nhìn nữa ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, yêu cơ tóc bạc trên lưng hung tợn nói, ta nhìn Chu tụ nhân, có quan hệ gì với Lỗ Tấn ngươi? Hứa Thất An nói nhảm trong lòng, cười nói, nàng không có linh trí, vị hồ ly tinh kia đẹp thì đẹp, chỉ là hai mắt trống rỗng, sắc mặt ngây ngốc, tựa như một đóa hoa giấy không có sinh khí. Dù sao nửa thân dưới không có bộ não ở trong cái đầu bên trên, cho nên cho dù đã mọc ra thân thể, cũng chỉ là một khối thể xác mà thôi. Cửu Vĩ Thiên Hồ hừ lạnh một tiếng, nhấn ở bả vai hắn một cái, bay vút lên. Lao đầu húc vào trong cái thể xác đó. Hai người có cùng nguồn gốc, vốn là một thể, không có bất cứ trở ngại nào nối tiếp, dung hợp. Ngay sau đó, ánh mắt trống rỗng của Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện linh quang, con ngươi trở nên linh động rảo ngoạt. Nàng vừa dựng thẳng lên đuôi cáo ngăn trở trước ngực, vừa buộc lại quấn ngực ra thú, không quên trừng mắt nhìn hắn một cái. Sau khi dung hợp, hai người tiếp tục tiến lên, có một lần này giao huấn. Cửu Vĩ Hồ bám ở trên lưng hắn không đi, cho phép hắn kéo cái mông tròn căng của mình, đôi chân dài ở bên hông Hứa Thất An đong đưa qua lại. Tinh huyết ba tên kia ta dùng một nửa rồi, nàng nói, Hứa Thất An cười nói, đáng giá, tiện nhân, Cửu Vĩ Hồ nghiến răng ken két, bỗng nhiên bỡn cợt, cười nói. Chờ trở về Cửu Châu, ta liền chạy đi ở Hứa Phủ, người khác hỏi, liền nói thân thể bị ngươi thấy hết rồi. Hứa Thất An hướng nàng chắp tay. Người thắng, vừa đi vừa nói chuyện, trải qua mười mấy lần truyền tống cùng cắt, bọn họ rốt cuộc đi ra khỏi khu vực này, phía trước lượn lờ sương mù dày đặc. Đây lại là chiêu trò gì? Hứa Thất An nghiêng đầu hỏi, Cửu Vĩ Thiên Hồ vừa mới mang cái cằm nhọn gác ở bả vai hắn, thiếu chút nữa bị hắn hôn đến, vừa từ trên lưng hắn xuống, vừa trợn trắng mắt. Ta làm sao biết, chuyện thần ma ta biết cũng không nhiều. Quy củ cũ, ngươi đi xem. Hứa Thất An gật đầu, hít sâu một hơi ở tại chỗ, nhấc chân tiến vào trong sương mù. Hắn chưa đi xa, sau khi tiến vào khu vực sương mù bao phủ, lập tức dừng lại, sau đó thời gian dài không hề động đậy. Ngay tại lúc Cửu Vĩ Thiên Hồ cho rằng hắn xuất hiện vấn đề gì, Hứa Thất An mở mắt, trên mặt là vẻ mặt lộn xộn phức tạp lưu luyến cùng tim đập nhanh. Thế nào, nàng xa xa hô, rất thích, Hứa Thất An cười nói, rất thích. Thích ở nơi nào, yêu cơ tóc bạc nhíu mày, chờ hắn giải thích. Hứa Thất An nói, nơi này là lĩnh vực cảnh trong mơ sẽ làm người ta trầm mê trong đó không thể rút ra được, rất tốt đẹp, cũng phi thường đáng sợ. Nếu ta không phải nhất phẩm võ phu, ta có thể đã rơi vào trong mộng đẹp không thể dậy thoát, thẳng đến tử vong. Vậy ngươi đã nhìn thấy gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ hỏi, không phải mới vừa nhìn thân thể ngươi sao? Giấc mơ đầu tiên của ta chính là ở nơi này ngủ với ngươi, đừng hiểu lầm, ta không phải loại người ép buộc đó, là ngươi chủ động yêu cầu, còn nói bị nhìn thấy thân thể rồi vậy thì không có cách nào cả, chỉ có thể giao phối với ta. Hứa Thất An thản nhiên nói xong, cảm khái nói, trong mơ ngươi rất hiểu chuyện nha, yêu cơ tóc bạc cười lạnh một tiếng, còn gì không, nàng biết Hứa Thất An nói những thứ này với nàng, là đang bình tĩnh khách quan miêu tả năng lực cảnh trong mơ. Nhưng nghe là cảm thấy tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì gọi là không có cách nào chỉ có thể giao phối. Theo tính cách bà cô đây, một đao làm thịt ngươi là xong. Quả nhiên là mộng đẹp, sau đó hai chúng ta gặp hoang, thành công mang nó đánh chết, cứu ra giám chính, sau đó cùng nhau trở về Cửu Châu. Tiếp theo nữa, ta thần công đại thành, tu thành tuyệt thế võ thần, đánh bại vu thần, cổ thần cùng Phật Đà. Cửu Châu Thái Bình. Bởi vì ta công hiến thật sự quá lớn, Hoài Khánh cảm thấy cũng không có cách nào cả, chỉ có thể gả cho ta, mới có thể cảm tạ mọi thứ ta làm cho triều đình, cho dân chúng Đại Phụng. Về sau ta ở kinh thành xây một cung điện, tên cũng đặt sẵn rồi, tên là Bách Hoa Cung. Các hồng nhan tri kỷ của ta đều ở nơi đó, hài hòa chung sống, các nàng hữu hảo nhường ra quyền thị tầm, hơn nữa khẩn cầu ta nhất định phải mưa móc cùng dính. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Trong mơ mọi người đều rất hiểu chuyện nha. Nói lời thừa, bởi vì đây là mộng đẹp của ngươi. Cửu Vĩ Hồ cả đầu óc đầy lời nhảm, Nhưng nghe chút, nàng bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, cả giận nói. Ta đâu, ngươi có phải quên mất ta rồi hay không? Hứa Thất An lắc đầu. Không quên, ngươi cùng chín cái đuôi ở Nam Cương, trông mòn con mắt chờ ta. Ta cách vài nữa sẽ đến bầu bạn các ngươi, năm tháng yên bình tốt đẹp, chậc chậc. Cửu Vĩ Thiên Hồ mặt không biểu cảm nhìn hắn một lát, phát ra một tiếng. Ha ha, Hứa Thất An nhún nhún vai. Nhưng về sau ta phát hiện, mặc kệ là ngươi cũng tốt, Phù Hương cũng tốt, cùng với Lạc Ngọc Hành, Hoài Khánh, Lâm An cùng Mộ Nam Chi, các nàng đều không phải đèn cạn dầu. Mang các nàng an bài cùng một chỗ, sẽ chỉ ngày ngày lục đục với nhau, thậm chí giật tóc cào mặt. Ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, càng nghĩ càng cảm thấy không hợp với lẽ thường, cuối cùng từ cảnh trong mơ giãy thoát. Cửu Vĩ Hồ như có chút suy nghĩ, giật mình nói. Ý của ngươi là, biện pháp giãy thoát mộng đẹp, là không ngừng gây ám chỉ cho mình ở trong lòng, cường điệu trong mộng nhìn thấy không hợp với lẽ thường. Dùng lời chúng ta nơi đó để nói, ngươi chỉ cần làm giang tinh là được rồi, có hay không có việc gì giang một chút. Hứa Thất An chậm rãi gật đầu, là như thế, hắn vừa định nói, qua đây đi, chợt thấy Cửu Vĩ Hồ khẽ biến sắc, chỉ vào phía sau mình, nói. Thứ trong mơ sẽ cụ thể hóa. Hứa Thất An sửng sốt, có ý tứ gì? Cửu Vĩ Hồ giọng the thé nói, hoàng ở phía sau ngươi. Nghe được lời của Vạn Yêu Quốc chủ, Hứa Thất An suýt nữa đột nhiên dừng nhịp tim. Hắn chưa quay đầu, nhưng dự cảm nguy cơ đưa ra phản hồi. Trong đầu hiện lên một hình ảnh, ở sâu trong sương mù dày đặc thò ra một gương mặt giống mặt người, che cả bầu trời, hướng hắn mở ra cái mồm đỏ lòm tựa như vực sâu. Cách chương.